Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, bế quan. Hồn tộc, hồn giới trung ương, một tòa nhìn qua có chút âm u bên trong cung điện. Đại điện trên vương tọa có một tên trên người mặc xám trắng quần áo. Nam lĩnh ước chừng 30 nam tử, khuôn mặt tuấn tú. Một đôi hai con ngươi dị thường sáng sủa, giống như có thể thấy rõ lòng người. Người này dành cho người cảm giác đầu tiên chính là một loại nho nhã. Nếu là trong tay bưng một cuốn sách, e sợ cùng một tên thư sinh cũng giống như nhau. Tên này dường như thư sinh giống như nam tử, chính là hiện nay hồn tộc tộc trưởng, Hồn Thiên Đế. Lúc này, Hồn Thiên Đế đang cao tòa ở vương tọa bên trên. Nhìn phía dưới một tên quỳ trên mặt đất, toàn thân đều bao bọc lấy hắc bào người. Tộc trưởng, chúng ta phái đi viêm tộc mật thám truyền quay lại tin tức. Tiêu tộc mất đi khối này cổ ngọc bây giờ ngay ở viêm tộc. Người áo đen cung kính đối với Hồn Thiên Đế nói rằng, tin tức này chuẩn xác không? Hồn Thiên Đế có chút kích động hỏi, chính xác 100%. Ẩn núp ở viêm tộc từ đường người nói, ngay hôm nay tiêu tộc cổ ngọc bị bọn họ tự mình gửi đến từ đường. Để từ đường trưởng lão trông coi, đi xuống đi, vâng, người áo đen bước nhanh lùi ra. Ha ha, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến a. Tiêu tộc việc càng sẽ là ngươi Viêm Tẫn làm ra, Viêm Tẫn xem ra ta là ta coi khinh của dã tâm rồi. Viêm giới. Lúc này đêm đã khuya, hô, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, hỏa huyền chậm rãi mở mắt ra, kết thúc tu luyện, tùng tùng tùng, lúc này, cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, nghe được tiếng gõ cửa sau, hỏa huyền nhanh chóng xuống giường đi mở cửa, đứng ngoài cửa người không phải người khác, chính là hỏa huyền phụ thân của hỏa trấn, phụ thân, huyền nhi. Vì phụ có chuyện muốn cùng ngươi nhờ một chút. Nghe vậy, Hỏa Huyền lập tức cây đuốc chấn mời đi vào. Hắn biết mình phụ thân là tìm đến mình tán gẫu cái gì. Huyền Nhi, ngươi ban ngày nói tới kế hoạch, ngươi có bao nhiêu tỷ lệ thành công? Hỏa Trấn hỏi, yên tâm đi, phụ thân nếu như cân nhắc các loại không rõ tình huống ảnh hưởng. Cuối cùng cũng có ít nhất 7/10 tỷ lệ. 7/10, Hỏa Trấn có chút giật mình. Hắn không phải cảm thấy cái tỷ lệ này rất cao, ngược lại là cảm thấy quá thấp. Phụ thân, không có gió hiểm sẽ không có báo lại. Đột phá đấu đế, chấn hưng viêm tộc, 7/10 cái tỷ lệ này đã rất cao. Như vậy, ngươi cứ dựa theo ý nghĩ của ngươi đến đây đi. Có điều Huyền Nhi, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là viêm tộc người. Vẫn là viêm tộc thiếu tộc trưởng, chớ có làm một ít bất lợi viêm tộc chuyện. Hỏa Trấn lần này tới chỉ là muốn cùng Hỏa Huyền thông báo một chút câu này mà thôi. Hỏa Huyền là của hắn nhi tử, hắn vô cùng đồng ý đi chống đỡ Hỏa Huyền ý nghĩ. Nhưng hắn ngoại trừ là Hỏa Huyền phụ thân của ở ngoài, vẫn là viêm tộc trưởng lão. Viêm tộc khi hắn trong lòng có không nhỏ phân lượng. Hắn nhất không hy vọng chính là nhìn thấy viêm tộc hủy ở con trai của chính mình trong tay. Được rồi, đã không còn sớm, nghỉ sớm một chút đi. Nói xong Hỏa Trấn rồi rời đi Hỏa Huyền gian phòng. Ngày mai, sáng sớm, sắc trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm Hỏa Huyền cũng đã đi lên. Viêm giới, một tòa cực kỳ hiểm trở ngọn núi. Ngọn núi như một thanh cự kiếm giống như xuyên thẳng vân tiêu, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy này lượn lờ mây mù. Khó gặp đỉnh, nơi này thiên địa năng lượng, cũng là có vẻ phá lệ nồng nặc. Ở chỗ này tu luyện, hiệu quả sợ là muốn so với nơi khác tốt hơn không ít. Ở sườn núi vị trí, có một vô cùng rộng rãi sơn động. Hang núi này, là hắn phụ thân Hỏa Trấn năm đó tỉ mỉ vì hắn chọn bế quan tu luyện nơi. Ngoại trừ cha mẹ cùng hỏa chỉ bên ngoài, đám người còn lại chưa qua cho phép cũng không đến đi vào. Hỏa Huyền lần này bế quan chính là muốn luyện hóa hải tâm diễm, thuận tiện xử lý một ít chuyện riêng. Đối với lần này luyện hóa, Hỏa Huyền trong lòng cũng không phải ôm ấp quá to lớn chờ mong. Này hải tâm diễm có điều mới xếp hạng thứ 15. Thôn phệ này hải tâm diễm thực lực phòng trừng có thể nâng lên 3-4 tinh cũng đã rất tốt. Luyện hóa bắt đầu, Hỏa Huyền lấy ra hải tâm diễm, bắt đầu luyện hóa. Đối với cùng bây giờ Hỏa Huyền tới nói, luyện hóa những này xếp hạng thấp dị hỏa đã không có bất kỳ độ khó. Theo hải tâm diễm ẩn chứa năng lượng không ngừng bị Hỏa Huyền hấp thu, khí tức cũng bắt đầu tăng vọt. Phòng nghị sự, đại trưởng lão, thế nào rồi? Chủ vị Viêm Tẫn mở miệng hỏi. Tộc trưởng, Hỏa Huyền nói không sai. Một từ đường thủ ngọc trưởng lão nhưng thực bị hồn tộc người cho khống chế. Hoặc là nói, linh hồn hắn cùng hồn tộc người dung hợp. Đại trưởng lão mở miệng nói. Ha ha, rất tốt. Hiện tại, các ngươi tuyệt đối không nên bứt dây động rừng. Nghe vậy, các vị trưởng lão đều hiểu, Viêm Tẫn là muốn đánh bạc toàn bộ viêm tộc liều mạng. Không phải vậy, lấy Viêm Tẫn tính khí nhất định sẽ trước tiên đem cái kia hồn tộc người đập chết. Người tộc trưởng kia chúng ta bước kế tiếp muốn làm gì? Đại trưởng lão hỏi, bước kế tiếp, liền theo Hỏa Huyền nói, bang thái hư cổ long nhất tộc thống nhất, đại trưởng lão. Ngươi mau mau phái người đi tìm ẩn giấu ở hư không cổ long đảo đi. Là, tộc trưởng, theo hải tâm diễm bị Hỏa Huyền thành công luyện hóa, Hỏa Huyền khí tức cũng lại một lần nữa bắt đầu tăng vọt. Ngũ tinh đấu tông, lục tinh đấu tông, thất tinh đấu tông cắn nuốt hải tâm diễm ẩn chứa năng lượng đề cho mình từ tứ tinh đấu tông đạt đến thất tinh đấu tông. Phần quyết cũng từ địa giai trung cấp đạt đến địa giai cao cấp. Hỏa Huyền cảm ứng một hồi thực lực của tự thân. Lần này thôn phệ hải tâm diễm chỉ làm cho hắn tăng lên tam tinh thực lực. Tiếp đó, thực lực muốn có càng to lớn hơn nâng lên. Ít nhất phải cần thôn phệ xếp hạng thứ 10 dị hỏa. Đón lấy nên xử lý một chút những chuyện khác. Hỏa Huyền từ trong nạp giới lấy ra một hộp thủy tinh. Hộp thủy tinh bên trong, quanh quẩn một luồng huyền dị nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Ở đây tia sáng khuếch tán, một đoàn to bằng nắm tay, thoáng thiên hướng màu xanh biếc dị dạng sền sệt vật chất. Ở trong đó chậm rãi nhúc nhích bồng bềnh, giống như một động vật nhuyễn thể giống như đang ngọ nguậy thời gian. Từng tầng chất lỏng cuồn cuộn, nhìn qua như vật còn sống. Đây chính là Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Bồ Đề Hóa Thể Tiên là từ Bồ Đề cổ thụ ngưng tụ thành Bồ Đề tâm bề ngoài phân bố mà ra một ít vật. Thần kỳ, dùng này Bồ Đề Hóa Thể Tiên có thay ra đổi thịt, cải thiện một ít dị nghị người thường thể chất hiệu quả. Trong nguyên tắc tiêu viêm nhưng là từ nơi này Bồ Đề Hóa Thể Tiên bên trong đề luyện ra một viên Bồ Đề Tử. Mà cái này Bồ Đề Tử đối với tiêu viêm Bồ Đề cổ thụ một nhóm có giúp đỡ rất lớn. Vì lẽ đó Hỏa Huyền cũng là muốn từ Bồ Đề Hóa Thể Tiên bên trong đề luyện ra Bồ Đề Tử. Bàn tay hơi cong, một luồng sức hút trực tiếp là đem một bên hộp ngọc bên trong đoàn kia Bồ Đề Hóa Thể Tiên hút vào. Trong tay, Hỏa Huyền ánh mắt vi ngưng, cho gọi ra bát hoang phá diệt diễm. Sau đó đem Bồ Đề Hóa Thể Tiên gói hàng mà vào. Theo bát hoang phá diệt diễm cùng này Bồ Đề Hóa Thể Tiên tiếp xúc. Người sau nhất thời như bị kích thích giống như kịch liệt bốc lên lên. Nhìn dáng dấp, tựa hồ là muốn từ ngọn lửa kia bên trong đi ra ngoài. Hỏa Huyền bàn tay vi nắm. Bát hoang phá diệt diễm bốc lên đến càng thêm lợi hại. Mà ở kinh khủng này nhiệt độ dưới. Bồ Đề Hóa Thể Tiên ở kiên trì 2,3 phút sau. Rốt cục từ từ đình chỉ nhúc nhích. Chỉ thấy được này Bồ Đề Hóa Thể Tiên ở dị hỏa nung đốt bên trong. Lại là chậm rãi từ trong đó bay xuống xuất chúng nhiều xanh biếc bụi lắng động. Loại này bụi từ từ hạ xuống. nhưng cũng vẫn chưa triệt để thoát ly này đoàn bồ đề hóa thể tiên, mà là đang dưới đáy vị trí không ngừng ngưng tụ. Đảo mắt thời gian, chính là tạo thành một viên không đủ to bằng ngón cái màu xanh biếc châu thể. Ở màu xanh biếc châu thể thành hình này một chốc, bồ đề hóa thể tiên cũng là hơi run lên, chợt cái này châu thể bắt đầu từ bên trong bóc ra mà ra. Sau đó bị hỏa huyền vồ một cái tiến vào trong tay. Xanh biếc châu thể xúc cảm cũng không bóng loáng, ngược lại là có vẻ hơi thô ráp, nhưng bàn tay nắm nó, nhưng là có thể cảm nhận được một loại sức sống tràn trề. Cuối cùng thành công, bồ đề tử, bồ đề cổ thụ sinh bồ đề tử. Tuy rằng so với bồ đề tâm hơi kém một chút, nhưng bồ đề tử có thể dùng đến luyện chế bồ đề đan. Bồ đề đan có thể đấu tôn cường giả tăng cường 2/10 đột phá bán thánh tỷ lệ thành công. Đây đối với một ít đấu tôn đỉnh phong người tới nói, cũng là có không cách nào chống đỡ sức mê hoặc. Hỏa huyền cẩn thận quan sát một hồi bồ đề tử sau, liền đem cái này bồ đề tử thu vào trong nạp giới. Thu hồi bồ đề tử sau, hỏa huyền lại từ trong nạp giới lấy ra một bộ ma thú xác chết. Này là ma thú xác chết hình thể không nhỏ, có điều tựa hồ đã chết đã lâu, cả người cốt nhục đều là hiện một loại phơi khô hình dáng. Mà này là ma thú trên thi thể khiến người chú ý nhất, chính là đôi kia đã biến thành bạch cốt cánh khổng lồ, giống như ngọc thạch giống như vậy, tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Thi thể này tự nhiên là từ Hắc Hoàng Tông trong tay giành được bộ kia thiên yêu hoàng thi thể. Hỏa huyền ánh mắt quét một vòng, mắt này là thiên yêu hoàng xác chết. Tay khẽ vung, một thanh sắc bén trường kiếm chính là xuất hiện tại bàn tay. Lập tức một tầng màu đen nhạt hỏa mang lặng lẽ lan tràn mà ra, cuối cùng quanh quẩn ở mũi kiếm bên trên, nhiệt độ nóng rực khiến cho chuôi này tinh cương chế tạo trường kiếm bốc lên nhỏ bé xương trắng. Yêu yêu đọc sách www.ucanzu.com. Hỏa huyền cầm trong tay trường kiếm, hướng ngọc thạch cốt rực cùng ma thú thây khô thân thể giao tiếp địa phương mạnh mẽ đâm. Bàn tay nắm chặt cán kiếm, chậm rãi cắt ra ngọc thạch cốt rực dưới đáy những ma thú kia biểu bì. Biểu bì mở ra, lộ ra trong đó này dị dạng xâm thịt luộc khối, thế nhưng là không có một chút nào máu tươi tràn ra. Hỏa huyền ở bộ này thiên yêu hoàng xác chết trên lưng mở ra hai cái hang lớn, sau đó đem đôi kia ngọc thạch cốt rực gỡ xuống để xuống một bên. Thiên yêu này hoàng cánh bằng xương nhưng là chế tác phi hành đấu kỹ tốt nhất vật liệu. Gỡ xuống cánh bằng xương sau, hỏa huyền cho gọi ra dị hỏa đối với chỉnh bộ thi thể tiến hành đốt cháy. Mà nương theo lấy nhiệt độ cao thẩm thấu, thi thể kia cũng là không ngừng bùng nổ ra xì xì tiếng vang. Như vậy nung đốt ước chừng mấy chục phút khoảng chừng, thi thể kia mặt ngoài từ từ dâng lên có chút thanh hồng vẻ. Loạn này thanh hồng vẻ theo hỏa diễm nung đốt tăng lên, cũng là càng ngày càng đậm, tới cuối cùng dĩ nhiên là hoàn toàn ngưng tụ cùng nhau, hóa thành một lách tách thanh máu đỏ dịch theo huyết nhục mặt ngoài thẩm thấu mà ra. Nhìn thấy đôi kia chấm diện rơi xuống dòng máu, hỏa huyền tay mắt lanh lẹ, cấp tốc từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, sau đó đem những kia thanh máu đỏ dịch tiếp vào trong đó. 5 giọt thanh hồng vẻ óng ánh huyết dịch chính là thiên yêu hoàng tộc cổ hoàng huyết tinh. Này cổ hoàng tinh huyết nhưng là nâng lên thân thể cường độ tuyệt hảo linh dược. Nếu là này cổ hoàng tinh huyết dùng để luyện chế thành đan dược, kỳ hiệu quả e sợ sẽ càng cao hơn. Liền đem những này tinh huyết giao cho những kia chế thuốc ông lão đi. Theo đề luyện ra 5 giọt ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ máu huyết sau, hỏa huyền lại đề luyện ra một viên màu đỏ xanh ma hạch. Đây là một viên tiếp cận cấp 8 mạnh mẽ ma hạch. Xử lý xong thiên yêu hoàng xác chết sau, hỏa huyền nhìn trong tay nhẫn trên, trong mắt lóe ra một tia hung ác vẻ. Dược trần,